Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, Đào Khải giáp Tiểu Bạch. Đan phủ bên ngoài, gió đang tiêu tiêu quét, cuốn lên bời vì cuối mùa thu tiến đến mà tung bay lá rụng. Một bóng người hất lên cái áo khoác, ống tay áo trong gió hơi hơi đong đưa. Hắn mở rộng bước chân, dẫm tại kiên cố trên mặt đất. Bóng người mang theo mũ rộng vành, che khuất mặt mũi, bất quá này rủ xuống sợi tóc màu trắng, lại là biểu hiện nó già nua niên kỷ. Đan phủ A, chấm ngoặc kép, bóng người đứng tại cửa ra vào, dương cái đầu, nhìn phía xa này nguy nga thành tường, khe khẽ thở dài, miệng hắn trong ngậm một cọng cỏ, miệng nhất động, cỏ gốc cũng là theo lắc lư, đáng thương đáng tiếc. Đan phủ dù sao cũng là luyện đan sư thánh địa. Đáng tiếc, bây giờ lại là luân lạc tới bây giờ bộ dáng này. Tức thì bị Tiềm Long Vương Đình cho để mắt tới. Ai, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu, mũ rộng vành phía dưới cho bộc lộ mà ra. Chính là này từ Thao Thiết Cốc đi đường mà đến Sở Trường Sinh. Hắn nhìn lấy này nguy nga thành tường, trên mặt toát ra một vòng nhàn nhạt sầu não. So với Thao Thiết Cốc, cái này đan phủ suy yếu thật sự là quá nhiều. Có lẽ tại không lâu tương lai, cái này đan phủ sẽ triệt để bị Vương Đình đám người kia cho trưởng khống. Tính toán, Thao Thiết Cốc bây giờ cũng đã tự thân khó đảm bảo. Lão phu cũng quản chẳng phải nhiều. Tìm tới tiểu nha đầu kia, đem nha đầu mang về liền tốt. Bảo trụ truyền thừa trọng yếu nhất. Vương Đình đám kia xúc sinh. Chấm ngoặc kép. Sở Trường Sinh thở dài một hơi, liền là tiếp tục tiến lên, rất nhanh chính là tiếp cận này nguy nga đại thành. Kim giáp vệ bị xung kích thất linh bát lạc, kim giáp vệ có chết có tổn thương, mỗi cá nhân trên người khải giáp đều là băng liệt cùng phá toái. Bọn họ nhìn lấy này phảng phất ma thần đồng dạng Tiểu Bạch, trong đôi mắt đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Thật đáng sợ, cái này đại khối đầu thật sự là thật đáng sợ. Kim giáp vệ am hiểu tổ kiến trận pháp, nhưng là bọn họ trận pháp cũng là bị Tiểu Bạch dùng bạo lực trùng kích băng tán. Này khủng bố gia hòa, bồ phiến thủ trưởng bỗng nhiên đánh ra mà xuống, liền đem trên người bọn họ khải giáp cho đập xé rách, làm đến bọn hắn thân thể đều là trần lộ ra. Kim giáp vệ rất lợi hại ủy khuất, kim giáp là bọn họ kiêu ngạo, thế nhưng là cái này khôi lỗi thế mà sống sờ sờ đào bọn họ kim giáp, đầu có thể đứt máu có thể chảy, kim giáp không thể đào. Oanh, Tiểu Bạch thân hình đột nhiên biến mất, sau một khắc như cuồng bạo ma thú đồng dạng trùng kích mà qua. Mấy vị kim giáp vệ bị sông tứ tán bắn bay, trên thân khải giáp trên không trung chính là nổ tung, lộ ra bọn họ sáng choang thân thể. Một kim giáp vệ nhất đao chạm tại Tiểu Bạch trên thân. Trong đôi mắt tràn đầy thiết huyết chi sắc, bọn họ là Vương Đình Thánh Địa quân đội, là huyết lang chi sư. Bọn họ coi như đánh bất quá đối diện, nhưng là cũng có được cuồng bạo. Muốn từ trên người đối phương cắn xuống một miếng thịt, một tiếng âm vang vang vọng, một đao kia chạm tại Tiểu Bạch trên thân. Tiểu Bạch tinh hồng con ngươi quét qua, nhất thời rơi vào này kim giáp vệ trên thân, cổ nhất truyền. Trên đỉnh đầu bén nhọn nhắm ngay này kim giáp vệ, lột quần áo, chấm ngoặc kép, oanh, bồ phiến thủ trưởng bỗng nhiên vỗ xuống. Nhất thời, này kim giáp vệ trường đao trong tay trực tiếp bị nện băng liệt, hóa thành đầy trời toái phiến, tứ tán ra, soạt soạt, kim giáp trực tiếp bị sống sờ sờ lột xuống. Này kim giáp vệ trần trụi bị đập bay, thân thể trên không trung xẹt qua yêu mỹ đường cong. Cộng thêm ho ra máu, cầm trong tay kim giáp, Tiểu Bạch tròn vo bụng bỗng nhiên nhất truyền, nhất thời toát ra một cái hắc động, nắm lấy này kim giáp chính là hướng trong lỗ đen lấp đầy. Soạt soạt một tiếng, này kim giáp chính là bị thôn phệ, mà giờ này khắc này, kim giáp 50 vệ, chính là toàn bộ bị đánh như chó rơi xuống nước, ngã trên mặt đất kêu rên, có người cũng không có mang quần áo. Cho nên xấu hổ vô cùng bưng bít lấy nửa người dưới. Thê thảm vô cùng, một bên ho ra máu, còn vừa muốn che cảm thấy khó xử chỗ. Bọn họ đến cùng là gặp được cái dạng gì địch nhân? có thể hay không đưa đầu rụt đầu trực tiếp nhất đao. Muốn hay không như thế nhục nhã người. Tiểu U trên thân Minh khí bắt đầu biến mất. Cẩu da lông chó tuy nhiên để cho nàng có thể bộc phát ra đại bộ phận thực lực. Nhưng là lại thời gian hạn chế. Ngọn lửa màu U Lam cơ hồ muốn đem lông chó triệt để đốt cháy hầu như không còn. Mà một khi lông chó bị thiêu đốt xong. Này tiểu U thực lực chính là hội một lần nữa tiếp nhận tiềm long đại lục pháp tắc hạn chế. Tiểu U đen như mực trong đôi mắt cũng là toát ra một tia ngưng trọng. Rầm rầm rầm, tóc dài như trường mâu. Không ngừng gào thét chém xuống. U Minh uy, tiểu U sợi tóc phiêu tán. Đôi mắt băng lãnh mà vô tình. Giơ tay lên, đối xa như vậy chỗ huy động kim đao không ngừng ở trong hư không lướt ngang kim đao vỗ tới. Ông, một cỗ vô hình ba động nhất thời khuếch tán ra tới. Oanh, kim đao lướt ngang thân hình nhất thời trì trệ. Cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ từ thiên khung chi thượng buông xuống. Vô hình vô chất. Hả, kim đao biến sắc, cảm giác mình thân hình giống như là lâm vào đầm lầy bên trong. Hành động liền là phi thường khó khăn, mà lại khủng bố công kích không ngừng mà đánh xuống. Nhượng hắn khó chịu vô cùng. Hắn trên đỉnh đầu hồn bậc thang phun tỏa hào quang, chiếu rọi ngôi sao rủ xuống đạo đạo tấm lụa, tán đi không ít áp lực. Đây là ảo nghĩa công kích. Cái này đại hư thân phận tuyệt đối không tầm thường. Kim đao kiện hàng tại khải giáp. Hạ, đôi mắt nhất thời lóe lên hồng quang. Không phải sở hữu Minh Khư đại hư đều sẽ thi triển ảo nghĩa công kích. Chỉ có trong truyền thuyết Minh Khư 12 tộc nhân mới có loại kia lực lượng. Trước mắt nữ nhân này khẳng định là Minh Khư trong đại tộc đời sau. Muốn đọc đến đây, kim đao trong đôi mắt nhất thời toát ra vẻ cuồng nhiệt. Không nghĩ tới chuyến này thế mà còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như có thể bắt lấy một vị Minh Khư 12 tộc nhân. Vậy đối với Vương Đình mà nói, lại là một chương cự đại thẻ đánh bạc a. Cho nên kim đao cuồng bạo, hắn thân thể chung quanh bỗng nhiên ầm vang nổ tung, có một cỗ năng lượng vòng sáng khuếch tán, đêm này Minh Uy cho chống đỡ đỡ được. Dưới chân địa mặt băng liệt, kim đao thân hình hướng phía thiên khung chi thượng tiểu U chính là phóng đi. Dù cho đối phương là một vị mỹ nhân, nhưng là ở trong mắt kim đao, cái gọi là mỹ nhân, bất quá là hồng phấn khô lâu. Giết, rít lên một tiếng, giống như thú hống, thí thần đao phía trên lít nhà lít nhít kỳ lạ đường vân lấp lóe mà lên. Hoành đao mà qua, ken két, tiểu U con mắt bên cạnh bộ gân xanh thâm thúy mấy phần. Ngập trời minh khí tại nàng trên hai tay bạo phát, U quỷ sông. Tiểu U nhẹ giọng quát lớn, nâng bàn tay lên, nhất thời, sau lưng nàng tựa hồ hiện ra một đạo mơ hồ bóng người. Bóng người kia cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, oanh, kim đao đôi mắt nhất thời trợn to, huy động kim đao còn chưa hoành chặt mà ra, chính là bị một cỗ cự đại lực đạo cho trùng kích bay ngược mà ra. Lực lượng này hắn tới không? Cái này thế mà cũng là ảo nghĩa công kích, nữ nhân này. Kim đao thân hình tại đình trệ trong nháy mắt, chính là như một quả như đạn pháo hướng xuống đất oanh tạc mà đi. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu U, nhưng mà sau một khắc, hư giữa không trung, một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên phi tốc mà đến. Này kim đao cảm giác được một cỗ đáng sợ uy hiếp chi lực cuốn tới. Khải giáp đều là run run mà lên. Oanh! Kim đao cảm giác mình phảng phất bị khủng bố ma thú cho đập vào đến giống như. Đến như đạn pháo rơi đập hắn. Nhất thời lại lần nữa bị nện bay tứ tung mà ra. Một đạo tràn ngập dã tính cuồng bá cục sắt khôi lỗi trôi nổi ở trong hư không. Bối hậu kim loại hai cánh mở ra. Như đại bằng triển xí giống như. Một tiếng vang thật lớn. Kim đao thân hình nện ở phế tích bên trong. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Tiểu Bạch nghiêng cái đầu, trên đỉnh đầu tiêm giác tản ra băng lãnh hàn mang, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, Bộ Phương cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, ánh mắt kỳ dị nhìn lấy này hư giữa không trung cuồng bá vô cùng Tiểu Bạch. Đây là hắn trong nhận thức biết Tiểu Bạch a, làm sao tiến hóa về sau, trở nên như thế nóng nảy, Tiểu Bạch, người biến, Bộ Phương thầm nghĩ đến, thí thần, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch cơ giới thanh âm vang vọng. Ầm ầm, phế tích nổ tung, kim đao khiêng thí thần đao từ này phế tích bên trong từng bước một cất bước mà ra. Hắn đôi mắt càng thêm cuồng bạo. Là ai? Chấm ngoặc kép, oanh. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Khủng bố áp lực lại lần nữa buông xuống. Một đạo thân ảnh to lớn ầm vang từ thiên khung chi thượng rơi xuống. Hung hăng nện trên mặt đất. Kim đao cả người lại lần nữa bị đánh bay. Ta qua mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Kim đao một mặt táo bón. Có thể hay không để cho người đem bức gắn xong. Tiểu Bạch kim loại cánh hơi hơi một trương. Bối hậu giữ tợn gai nhọn run run. Ông. Sau một khắc. Tiểu Bạch chính là lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Kim đao một cái xoay tròn. Thân hình trên mặt đất xoạt ra xa xưa. Hắn đứng thẳng thân thể. Đôi mắt băng lãnh nhìn qua này hướng phía hắn chạy nhanh đến to lớn cục sắt. Trên người hắn áo giáp màu vàng óng đều là hơi có chút tàn phá. Có vết nứt ở tại dày đặc. Lại dám hỏng ta Kim Khải. Không thể tha thứ a. Kim đao huy động thí thần đao. Gầm hét lên, thiên khung chi thượng, Tiểu U vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy đột nhiên chính là chuyển di đối thủ kim đao. Tóc dài chậm rãi buông xuống, gân xanh tán đi, lần nữa khôi phục này mỹ lệ bộ dáng. Nàng chậm rãi rơi xuống, rơi vào quán ăn trước cửa, khuôn mặt nhìn qua tựa hồ có chút mỏi mệt. Nàng xem thấy dựa vào trên ván cửa Bộ Phương, đôi mắt nhất thời động động. Bộ Phương, ta đói. Tiểu U nói ra, Bộ Phương giờ phút này chính nhìn lấy thiên khung phía trên chiến đấu. Phát hiện Tiểu U này âm thanh yếu ớt, hơi sững sờ, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Tiểu U. Mày nhăn lại, hắn từ hệ thống không gian trong túi lấy ra 3 cái lạt điều. Cũng tại mỗi một cây lạt điều phía trên điểm một giọt tinh nguyên tử tủy. Tinh nguyên tử tủy trong ẩn chứa nồng đậm tinh khí. Cái này tinh khí đủ để cho Tiểu U khôi phục lại. Cho ngươi, ăn căn lạt điều an ủi một chút. Bộ Phương nói ra, Tiểu U nhìn lấy lạt điều. Chu chu mỏ, về sau chính là tiếp nhận. Đắc ý bắt đầu ăn. Bộ Phương quay đầu tiếp tục xem hướng giữa sân chiến đấu. Tiểu Bạch thực lực tăng trưởng nhượng hắn hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống, Tiểu Bạch thăng cấp sau chiến đấu lực đến cùng là như thế nào? Bộ Phương hỏi, hệ thống cũng không có trả lời ngay, mà chính là trầm mặc sau nửa ngày, mới là mở miệng nói. Tiểu Bạch nuốt tiềm Long Vương đình thí thần trang bị, thu hoạch được trong đó thần tính năng lượng. Bây giờ thực lực có thể sánh ngang ngưng tụ thất đạo hồn bậc thang thần hồn cảnh cường giả. Tiếp xuống mỗi lần thăng cấp đều cần nuốt 2 kiện thí thần trang bị. Hệ thống nghiêm túc mà, nghiêm túc thanh âm đàm thoại vang lên. Cho Bộ Phương giải thích Tiểu Bạch lực lượng biến hóa. Bộ Phương nhất thời mặt mũi tràn đầy cổ quái. Thí thần trang bị. Chẳng lẽ cũng là này kim vấn đề trong tay cường giả cây đao kia à? Khó trách Tiểu Bạch một mực đổi lấy người ta đánh. Còn có. Hệ thống ý là Tiểu Bạch về sau thăng cấp cần nuốt thí thần trang bị. Mà thí thần trang bị chỉ có tiềm Long Vương Đình có. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Sau này mình nhất định phải theo Vương Đình đối đầu. Bộ Phương xoa xoa tóc mình. Đến lấy vì một con lười mập chó đã đủ khó hầu hạ. Hiện tại đến bé ngoan Tiểu Bạch cũng biến thành như thế kén ăn. Nhân sinh a, làm sao gian nan như vậy? Bộ Phương cảm thán. Mà tại hắn cảm thán thời điểm. Tiểu Bạch lại là mở ra kim loại cánh. Bóp lấy này kim đao cổ. Đem hắn theo trên sàn nhà ma sát. Cái này là Tiểu Bạch kinh điển phương thức chiến đấu. Ma sát chiến đấu pháp. Kim đao gào thét. Nhưng mà bị Tiểu Bạch nhấc lên. Hung hăng vung ra nơi xa. Đinh đinh đinh đinh. Nhưng mà. Đang bị quăng bay trong nháy mắt. Tiểu Bạch thì là bắt lấy kim đao trong tay nắm thí thần đao. Bồ phiến thủ trưởng cùng thí thần đao ma sát. Vẩy ra ra lít nha lít nhít hỏa tinh. Kim đao người trên không trung. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn đột nhiên minh bạch Tiểu Bạch mục đích. Giống, ngươi cái này cục sắt lại dám ngấp nghé hộ pháp thí thần đao. Chết đi cho ta. Kim đao gào thét, nhưng mà, chưa từng gào thét hoàn tất. Chính là bị Tiểu Bạch dùng bồ phiến thủ trưởng bắt lấy đầu. Cái kia kim sắc đầu khôi nhất thời bị bắt lại. Năm ngón tay thân thể lâm vào trong nón an toàn, khiến cho đầu Khôi dày đặc vết nứt. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Bành, thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực. Sau một khắc, đầu Khôi trực tiếp bị bóp nổ tung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.